Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128. Chương 1128. Lâm Thành Phi không đồng ý. Bởi vì Lâm Thành Phi bày ra thực lực, toàn bộ Lục gia đều là đại loạn. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đi lòng vòng. Đột nhiên, hắn ngón trỏ chỉ về phía trước, cái kia 11 thanh một mực vây quanh hắn chuyển không ngừng kiếm. Giống như tại thời khắc này mới tìm được mục tiêu, lập tức lao ra. Lần này, bọn họ không có xếp thành một đầu tuyến, mà chính là vạch ra 11 đạo kiếm ảnh. 11 đạo kiếm ảnh nhanh chóng hướng về 11 cái nhập đạo cảnh đỉnh phong tiến lên. Cuồng phong nổi lên, trên trời đám mây tựa hồ cũng bởi vậy trở tối một tiếng. Lâm Thành Phi ha ha cười to một tiếng, trong lòng đã đem một bài thơ một lần, tay cầm ba thước định sơn hà, bốn biển là nhà cộng ẩm hoa, cầm tận yêu tà quét rác lưới, thu tàn kẻ xấu lạc thiên la. Đông Tây Nam Bắc thật thà hoàng cực, nhật nguyệt tinh thần tấu khải ca, hổ khiếu long ngâm quang thế giới, thái bình một mét vuông vui như thế nào. Tam xích kiếm, định sơn hà, cái kia 11 thanh kiếm giống như cũng cùng bài thơ này sinh ra cộng minh, giống như phát ra bén nhọn long cong minh thanh, nguyên một đám như kinh hồng như du long, mỗi người đâm về bọn họ chi trước chủ nhân thân thể. A, 11 cái nhập đạo cảnh tu đạo người, thậm chí còn không kịp có hành động, kiếm đã đâm vào bọn họ trong ngực. Làm sao, tại sao có thể như vậy? 11 người phát ra không dám tiếng giống, sau đó hai mắt nhắm lại, trùng điệp té ngã trên đất. 11 cái nhập đạo cảnh tu đạo người cứ như vậy chết, chết không minh bạch, chết dưới kiếm của mình. Có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ đã biệt khuất đến mức nào. Lục Nhất Đao vẩy mục đích muốn nứt, Lục Thiên Kỳ càng là liên tục lui về phía sau ba bước. Phúc, hai người bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bị tức, hai người bọn họ không có ở trong kiếm trận, không phải vậy lời nói, chỉ sợ lúc này từ lâu thành hai bộ thi thể. Lâm Thành Phi, ngươi lại dám như thế? Lục Nhất Đao tê tâm liệt phế kêu lên, ta nói qua, muốn để ngươi Lục ra, từ đó tại tu đạo giới xóa tên. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi sẽ không phải coi là ta là tại nói đùa với ngươi à? Thật có lỗi, ta là nghiêm túc. Lâm Thành Phi, ngươi. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, lại là vung tay lên, một đạo kiếm khí thoáng hiện, thẳng đến Lục Nhất Đao mà đi. Phốc, kiếm khí hoa tại Lục Nhất Đao trên cổ, Lục Nhất Đao đầu bỗng nhiên rời khỏi thân thể, trùng thiên cột máu xông ra. Trên bầu trời giống như xuống tới mưa máu, vẻn vẹn chỉ là vung tay lên mà thôi, Lục gia tam trưởng lão thì thi thể tách rời. Phanh, Lục Nhất Đao đầu rơi trên mặt đất, trên mặt hắn vẫn là bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ, không có kinh sợ, không có còn sợ hãi. Có lẽ là hắn coi như đã chết, vẫn người không biết mình lập tức sẽ chết đi. An tĩnh, toàn trường toàn bộ an tĩnh, không chỉ là người Lục gia, thì liền Trần Như Sương, An Nô Tô, Hồ Tân Lộ bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lục gia trong đám người, một nam một nữ, thân thể đều đang run rẩy. Lâm Thành Phi mạnh như thế, con của bọn họ thù còn thế nào xử lý? Chẳng lẽ Ngọc Sơn thật sự muốn chết vô ích sao? Đồng Hạo Nhiên cùng lão bà hắn vốn là muốn lao ra, cùng người Lục gia kề vai chiến đấu, cùng một chỗ giết Lâm Thành Phi, nhưng là bây giờ bọn họ chỉ dám co lại trong đám người. Mặc dù đối Lâm Thành Phi hận thấu xương, cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Lục Thiên Kỳ nắm thật chặt quyền đầu, cúi đầu, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Lục Nhất Đao cùng nhập đạo cảnh cao thủ tất cả đều chiến tử, hắn cũng là mọi người ở đây tu vi cao nhất người, tiếp tục đánh, chỉ có bị Lâm Thành Phi trà đạp phần. Thế nhưng là, ngẩng đầu đầu hàng, cho Lâm Thành Phi dập đầu bồi tội lời nói gia chủ cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão ngày sau chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Lục Thiên Kỳ lần thứ nhất không nghĩ tới chính mình nhi tử Lục Trung Nguyên cừu hận. Bắt đầu mê mang, bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ, phải làm gì xử lý Lục gia cùng Lâm Thành Phi quan hệ. Hắn đang xoắn suýt, Lâm Thành Phi lại không có ngừng tự động, chỉ một ngón tay, trong lòng mặc niệm thi từ, một đạo lóe ra kim quang trường kiếm xông ra, trong chớp mắt đi vào Lục Thiên Kỳ trước mặt. Phốc, Lục Thiên Kỳ chết. Đây chính là cử nhân cảnh uy lực, mặc dù chỉ là cử nhân cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến đấu lực cao hơn nhập đạo cảnh đâu chỉ gấp 10 lần. Nhập đạo cảnh, ở trước mặt hắn, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Sau đó, Lâm Thành Phi nhìn về phía Lục gia nhóm người kia. Cái kia 8-90 người, tuổi nhỏ 20 tuổi, tuổi già cũng là 5-60 tuổi. Những người này, tu vi cũng là lớn nhỏ không đều. Bất quá, ít nhất đều là cầu đạo cảnh sơ kỳ. Cũng chỉ có đến cảnh giới này, mới dám theo Lục gia pháp trận trong lao ra. Đứng ở Lâm Thành Phi trước mặt, bị Lâm Thành Phi xem xét, những người này cùng nhau lui về phía sau một bước. Đứng tại phía trước nhất một người, can đảm đều là nứt, run giọng nói ra: Lâm Thành Phi, người đã cơ hồ giết hết ta Lục gia tất cả nhập đạo cảnh cao thủ, chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua sao? Cơ hồ sao? Lâm Thành Phi tự lẩm bẩm, nói như vậy, còn có nhập đạo cảnh cao thủ không có đi ra? Còn chưa đủ à? Lục gia bên trong thân thể người run lên, có điểm nhát gan, thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Tên sát tinh này, hắn lại còn không có giết đầy đủ. Nhiều người hơn lôi kéo cuống họng lớn tiếng hét dầm lên: gia chủ cứu mạng, gia chủ, cứu mạng a! Cái này là thằng điên, Lục gia chúng ta không phải là đối thủ. Gia chủ, đại trưởng lão, các ngươi mau ra đây đi. Lục gia một đám người loạn thành một bầy, có ít người trực tiếp hướng về sau chạy vội, muốn rời khỏi nơi này, rời đi cái này tên là Lâm Thành Phi ác ma ánh mắt. Ngay tại đây là trống rỗng xuất hiện hai cái chùm sáng, ngay sau đó hai người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hai cái lão nhân, hai người kia lông mày đều rất dài, cơ hồ đến cái mũi chỗ địa phương, rủ xuống ở phía dưới, nhìn qua có chút buồn cười. Càng khiến người ta ngạc nhiên là hai người này tướng mạo vậy mà giống như đúc, là song bào thai. Thế nhưng là người Lục gia nhìn đến hai người này, nhưng thật giống như nhìn đến cứu tinh, kích động nước mắt chảy ngang: gia chủ, đại trưởng lão, các ngươi cuối cùng là đi ra a! Hai người này cũng không để ý tới Lục gia mọi người tiếng hô, mà chính là ngưng thần nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, còn không chịu thu tay lại sao? Lâm Thành Phi hỏi: ta tại sao muốn thu tay lại? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Lục gia chỉ là nhất thời không quan sát, đắc tội ngươi mà thôi, ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là ta Lục gia cao thủ thương vong hầu như không còn. Từ đó về sau, tại tu đạo giới không còn có bất luận cái gì uy vọng. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ? Bên trái người mặc trường sam màu xanh người nói: chưa đủ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: vậy ngươi muốn làm đến mức nào? Bên phải cái kia người mặc áo lam người hỏi: ta nói qua rất nhiều lần, để Lục gia từ đó tại tu đạo giới xóa tên. Một trái một phải hai vị lão nhân, thần sắc đồng thời ngưng tụ, bọn họ thật không muốn tiếp tục đánh xuống, liền xem như hai người bọn họ, cũng không có tất thắng đem ta, thậm chí, có tuyệt đại đa số có thể sẽ chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Đã biết rõ là kết quả này, vì cái gì nhất định muốn cùng tên biến thái này ra hỏa đối nghịch? Thế nhưng là, Lâm Thành Phi không đồng ý. Cái này thì có chút khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.